cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, điều vô lý ấy lại được Thẩm Việt tin tưởng tuyệt đối. Không một chút nghi ngờ, anh thật sự coi tôi như một búp bê sứ quý giá. Nâng niu chăm sóc cẩn thận từng chút một, khiến tôi không khỏi bất ngờ. Tôi nói gì, anh cũng tin, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Đến mức tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Giờ thì anh đã phát hiện ra sự thật, nhưng ngược lại, tôi lại thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Tôi nằm ườn trên sofa như một ông chủ thực sự, còn tự do thoải mái hơn cả người bị lừa. Thì sao nào, anh có ý kiến gì à? Thẩm Việt mím môi, vẻ mặt đầy thắc mắc và có chút tổn thương. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại lừa anh rằng tôi đang mang thai con của anh? Anh muốn một lời giải thích, vì tôi không muốn anh ấy và nam chính trở thành kẻ thù không đội trời chung. Không muốn anh phải chịu kết cục bi thảm như kiếp trước. Cũng vì tôi nhớ đến đứa con chưa chào đời kia, con gái bé bỏng của chúng tôi. Thẩm Việt thậm chí còn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con bé. Một điều thật đáng tiếc, nếu anh ấy biết, có lẽ cũng sẽ chăm sóc tôi giống như bây giờ. Quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Kiếp trước, thật sự đã có quá nhiều điều hối tiếc, quá nhiều sai lầm không thể quay ngược thời gian để sửa chữa. May mắn thay, tôi có cơ hội quay lại. Tất cả vẫn còn kịp để thay đổi số phận và viết lại câu chuyện của chúng tôi. Tôi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. Không chút né tránh, Thẩm Việt, gia đình muốn chúng ta kết thông gia. Anh nghĩ sao về chuyện này? Anh khựng lại một chút, ánh mắt lảng tránh, nhìn trời nhìn đất nhưng nhất quyết không nhìn tôi. Như thể đang che giấu cảm xúc thật của mình. Anh luôn nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Tôi biết ngay câu trả lời này, nhưng tôi muốn một câu trả lời rõ ràng và chân thành từ chính anh. Còn anh thì sao? Anh có muốn không? Anh có thực sự muốn kết hôn với em không? Thẩm Việt, em muốn nghe sự thật từ anh. Thấy tôi nghiêm túc đến vậy, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, như hòa là một với hình ảnh của anh kiếp trước, đầy sự từng trải và kiên định. Muốn, anh muốn cưới em. Muốn em làm vợ anh. Ngay lập tức, nước mắt tôi dâng trào, khóe mắt cay cay. Câu nói này, tôi đã chờ đợi suốt hai kiếp, cuối cùng cũng được nghe thấy từ chính miệng anh. Một lời khẳng định đầy ý nghĩa. Yêu một người sẽ khiến người ta trở nên nhút nhát, sợ hãi, không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình. Vì sợ rằng nếu dũng cảm tiến lên, nếu dám bày tỏ tình cảm, kết quả nhận lại sẽ không như mong muốn, thậm chí còn có thể là sự tổn thương. Tôi và Thẩm Việt chính là như vậy, đều mang trong mình những nỗi sợ hãi vô hình. Rõ ràng yêu nhau sâu đậm, nhưng vì sợ hãi mà con đường giữa chúng tôi lại quanh co trắc trở, đầy rẫy những hiểu lầm và bỏ lỡ. Nhưng giờ đây, khi có cơ hội làm lại, tôi phải dũng cảm hơn, không thể để lỡ thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, tôi đã chắc chắn rằng anh thích tôi, và tôi cũng thích anh. Tình cảm của chúng tôi là thật. Cách chương.